Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thanh Long Bang Cứ Điểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm một. Tòa bạch móc sạch sau đó trang hoàng hết sức hoa lệ trong sơn động. Cùng đi tập sát Thanh Long Bang Thương đội 8 Đại Sơn Trại Chủ trở về 6. Còn dư lại hai hoàn toàn lưu ở nơi đó. Trở về 6 người ngồi xếp bằng ở hang núi bên cạnh cái bàn đá. Ngồi ở chót hết hổ hổ văn sơn trại trại chủ Ngao Hổ Văn từ chỗ ngồi đứng lên. Sắc mặt âm trầm hướng về phía Mãng Long trại trại chủ Lý Hạo Hiên hỏi. Lý đại đương gia, ngày hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Chuyện này từ đầu chí cuối đều là ngươi tổ chức. Tình huống như hôm nay vậy hạng ngươi tại sao không ra tay? Cuối cùng ở chúng ta tổn thất thảm trọng dưới tình huống còn bảo chúng ta rút lui. Chẳng lẽ ngươi không nên cho chúng ta một câu trả lời sao? Nếu là ở ngày thường Ngao Hổ Văn tự nhiên không dám như vậy cùng Lý Hạo Hiên phát biểu. Ngày hôm nay chính là không giống nhau. Ngao Hổ Văn chỗ ở Hổ Hổ Văn Sơn Trại ở lần hành động này trong chết hơn nửa. Đã làm bị thương Hổ Hổ Văn Sơn Trại căn cơ. Cho nên Ngao Hổ Văn mới tức giận nhảy ra chỉ trích Lý Hạo Hiên. Những thứ khác sơn trại trại chủ mặc dù không có nói gì, nhưng cũng có một tức giận nhìn Lý Hạo Hiên. Dĩ nhiên bọn họ lúc ấy cùng Gia Cát Thần toán bọn họ kịch chiến, tự nhiên không có phát hiện Lý Hạo Hiên vốn thần bí người đàn ông trung niên một chiêu chế. Nếu là bọn họ nhìn thấy dĩ nhiên là không biết đã nói như vậy. Lý Hạo Hiên chính là có khổ không nói ra được. Lần này Mãng Long Sơn Sơn Trại mang đi ra ngoài người chết rồi 1/4. Trọng yếu nhất chính là 3 vị luyện nhục cường giả toàn bộ gặp nạn. Chẳng lẽ hắn không muốn xuất thủ không? Bất quá hắn nhưng không dám nói gì, mà là một mặt tôn kính nhìn phía sau cái đó tay cầm trường thương người đàn ông trung niên. Trong lòng đang suy tư cái này cường giả thần bí muốn làm cái gì. Ngay tại lúc này tay cầm trường thương người đàn ông trung niên đứng dậy. Quét mắt một cái mọi người bình thản nói. Các người cái vấn đề này liền do ta tới đáp đi. Là ta hạ hầu, để cho hắn không nên ra tay. Bắt đầu từ hôm nay, Thúy Hoa Sơn chưa từng có đi 8 đại copy. Chỉ có Chu Tiên Minh. Các vị đang ngồi đều có thể gia nhập Chu Tiên Minh. Lý Hạo Hiên chiến run rẩy từ chỗ ngồi, đứng lên, tôn kính hướng về phía tay cầm trường thương người đàn ông trung niên nói. Hạ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý dẫn Mãng Long trại tất cả thành viên gia nhập Chu Tiên Minh. Từ đây lấy đại nhân làm thủ lãnh, mọi người khác thấy Lý Hạo Hiên dáng vẻ. Trong lòng nhất thời đối với cái này tay cầm trường thương tự xưng là hạ hầu. Người đàn ông trung niên kiêng kỵ đứng lên, đếm ngày sau, huyện Thanh Thủy thành Nam cửa thành quân lính kiểm tra không có lầm sau đó, Thanh Long Bang áp vận hàng hóa thương đội thuận lợi tiến vào huyện Thanh Thủy bên trong. Huyện Thanh Thủy thành không hổ là huyện cấp 1 thành phố. Một tòa lớn vô cùng thành trì tọa lạc ở này, tựa như một đầu dơ lên trời cự thú bò lổm ngổm trên mặt đất. Chỉ là tường thành thì có hơn 10 trượng cao, tựa như ngọn núi nhỏ vậy. Bên trong thành từng ngọn hùng vĩ kiến trúc nhô lên, san sát, rộng rãi chỉnh tề đường phố 4 thông 8 đạt, rậm rạp chằng chịt đều là người đi đường khách qua đường. Mà đây chút người đi đường khách qua đường trong 30% cũng võ giả. Mặc dù phần lớn người cũng chỉ là luyện bì cảnh giới võ giả. Chỉ có số rất ít luyện nhục cảnh giới võ giả. Nhưng cái này vậy thể hiện huyện Thanh Thủy huyện thành phồn vinh. Sắc trời đã tiến vào hoàng hôn. Gia Cát Thần toán các người dẫn thương đội vào ở Thanh Long Bang ở huyện Thanh Thủy chỗ ở cứ điểm. Lấy Gia Cát Thần toán tầm mắt tự nhiên không biết vĩnh viễn vòng vèo ở trấn Long Hổ cái đó địa phương nhỏ. Cho nên sớm ở 2 tháng trước Gia Cát Thần toán thuận tiện lấy kinh phân phó Tần Thục Ngọc ở huyện Thanh Thủy thành lập cứ điểm. Thanh Long Bang cứ điểm đại sảnh nghị sự bên trong. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Tần Thục Ngọc phân phó nói. Thục Ngọc, người lập tức đi thông báo những cái kia ủy thác chúng ta đặt còn hàng hóa người. Kêu bọn họ mau đem mình hàng hóa lĩnh đi. Hoàn toàn hoàn thành đơn này làm ăn. Sau đó nhanh chóng đem Thanh Long Bang danh tiếng đánh ra. Khải bẩm Gia Cát đại nhân, ngài phân phó cái này ta đã an bài xong. Tần thuộc về tôn kính nói. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói. Ngươi làm việc ta yên tâm. Ngày mai sáng sớm ta thì đi huyện Thanh Thủy Cẩm Y Vệ trụ sở trình báo danh. Từ bây giờ về sau Thanh Long Bang liền giao cho ngươi cùng Trương Giang. Nếu như không phải là đặc biệt trọng đại vấn đề cũng không cần thông báo ta. Thuộc hạ cùng tấm phó bang chủ đồng tâm hiệp lực chung nhau quản lý tốt Thanh Long Bang. Tần Thục Ngọc lần nữa trả lời. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán đi tới huyện Thanh Thủy Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Huyện Thanh Thủy Cẩm Y Vệ trụ sở chính trang hoàng dáng vẻ ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Bốn phía vách tường bao gồm bên trong kiến trúc đều là phong cách cổ xưa màu đen nhánh. Trừ cửa đối với thay thế sư tử đá giữ cửa to lớn kim loại rồng khổng lồ lộ vẻ được khá là nguy nga. Những thứ khác đến thật đúng là không chỗ khác thường gì. Hai cái luyện bì cảnh giới cẩm y vệ giữ cửa người. Thấy được Gia Cát Thần Toán đến gần cẩm y vệ trụ sở chính. Hai người tuy không thể nhìn ra Gia Cát Thần Toán tu vi, nhưng cũng không có hàm hồ. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán rút ra trường đao cất cao giọng nói. Huyện Thanh Thủy cẩm y vệ trụ sở chính cấm địa. Những người không có nhiệm vụ mau mau tránh ra. Nếu không khuynh khắc bây giờ để cho ngươi khó giữ được tánh mạng. Gia Cát Thần Toán lúc này cả. Người liền làm ra vẻ. Cũng không có thân mặc cẩm y vệ phi cá phục. Mặc dù không nhìn ra Gia Cát Thần Toán tu vi. Nhưng là Gia Cát Thần Toán tuổi còn trẻ, lại ăn mặc phổ thông, cho nên liền bị giữ cửa người cho rằng là không hiểu quy củ nhân vật nhỏ. Gia Cát Thần Toán từ từ trước ngực móc ra một tấm lệnh bài. Gia Cát Thần Toán đưa lệnh bài ném cho hai người. Hai người nhận lấy lệnh bài vừa thấy nhất thời sắc mặt đại biến. Đây chính là huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ phó tổng đốc Tần Phương lệnh bài. Hai người nhất thời hù suất mồ hôi lạnh cả người. Trước mắt cái này không hiện núi không gì nước người tuổi trẻ lại là một nhân vật lớn. Đứng ở bên trái chàng trai thận trọng đem lệnh bài trả lại cho Gia Cát Thần Toán. Thấp giọng hạ khi nói. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng đại nhân có đại lượng bỏ qua cho nhỏ một mạng người. Bên trên một người khác vậy tiến. Lên đón tới thấp giọng hạ khi nói. Tiểu nhân không biết đại nhân đại giá đến chơi. Mong rằng đại nhân thứ tội. Nhìn hai người thấp giọng hạ khí dáng vẻ. Gia Cát Thần Toán vung tay lên dùng bằng phẳng giọng nói. Người không biết không tội. Các người không biết ta thân phận làm như vậy cũng không thể coi như là sai. Các người đi đem Tần Phó Tổng Đốc mời đi theo. Liền nói huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ thập hộ Gia Cát Thần Toán phụng mệnh trước tới báo danh. Hai, người cũng không có làm sao đắc tội mình. Chẳng qua là ra với mình bản chức công tác mới quát mình. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không phải cái loại đó người nhỏ mọn cho nên cũng chưa có cùng hai người. So đo, bên phải chàng trai kia hiến mị nói. Lớn trong đám người mời, ta mang ngài đi phòng tiếp khách. Vương nhị bò ngươi lập tức đi đem Tần Phó Tổng Đốc mời đi theo. Gia Cát Thần Toán đi theo bên phải. Chàng trai kia đi tới phòng tiếp khách. Tùy tiện tìm một cái ghế liền ngồi xuống. Chỉ chốc lát thời gian. Tần Phương liền bị Vương nhị bò mời được phòng tiếp khách. Gia Cát Thần Toán thấy phía trước đến. Tự nhiên không dám kéo lớn. Gia Cát Thần Toán từ chỗ ngồi đứng lên. Đi tới Tần Phương bên người, Gia Cát Thần Toán hướng Tần Phương đánh một cái tiêu chuẩn chào, huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ thập hộ. Gặp qua Tần đại nhân, Tần Phương sai lui giữ cửa hai người, một mặt hòa khí nói, Gia Cát Thập hộ ngươi ta cũng coi là quen biết đã lâu. Những thứ này hư lễ thì miễn đi. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Lễ không thể bỏ. Tần Phương đi tới chủ tọa trước ngồi xuống. Nở nụ cười nói. Tốt lắm. Tùy ngươi đi. Khoảng cách ước định thời gian còn chưa tới. Ngươi liền đi tới huyện Thanh Thủy. Ngươi ở Trấn Long Hổ sự việc làm xong rồi. Gia Cát Thần Toán đi tới Tần Phương trước mặt. Một mặt cung kính nói. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã đem Trấn Long Hổ nơi có việc xử lý xong hết. Lúc này mới đi suốt ngày đêm tới huyện Thanh Thủy cầm y vệ trụ sở trình báo danh. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vung-gạch-nối-can-gạch-nối-cai-gạch-nối-gi-ai-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.